Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 58, Bùi Trung Trạch đảm nhiệm đây. Thành Y hé miệng cười một tiếng, ta còn tưởng là tới cái gì cao nhân, không gì hơn cái này, cũng không phải chuyên vì thế xuống núi. Đúng lúc Long Dương Tổ Sư để cho ta xuống núi tìm kiếm Triệu tiền bối. Thuận đường khuyên nhủ nàng. Nàng bây giờ cùng giang trưởng môn đấu ra chân hỏa tới. Lại như thế đánh xuống. Sợ lẫn nhau tương lai không tốt lại gặp nhau. Ngụy Chí Chân lắc đầu nói. Vị này Triệu tiền bối. Nói thật tu vi vẫn phải có. Nhưng với ai động thủ không tốt. Không phải chọn lão sư động thủ. Đánh không lại lại không chịu thua. Quả nhiên là để người đau đầu cực kỳ. Lão sư bất đắc dĩ, đành phải tạm thời rời núi né tránh. Ai nghĩ Triệu tiền bối không buông tha, còn đuổi theo ra tới. Lúc nào thật bị thiệt lớn, mới biết được cái gì gọi là cái nồi là làm bằng sắt. Triệu Nhiên giật mình, đại sư huynh, lời này của ngươi nghe rất quen thuộc a. Ngụy Chí Chân cười nói, có quen hay không lại nói, tóm lại là mau chóng đem lão sư bọn hắn tìm về đi. Thuyết phục một hai, đừng lại náo đi xuống, lan truyền ra ngoài, ném đi tông thánh quán mặt mũi. Chúng ta bây giờ muốn đi tìm người, ngươi có thời gian hay không? Triệu Nhiên nói, ta vẫn là quên đi thôi. Bạch Mã Viện, thủ ngự chỗ một đống sự vụ, loay hoay muốn chết. Ngụy Chí Chân nói, vậy ta cùng tam sư đệ, Thanh Y đạo nhân đi tìm lão sư cùng Triệu tiền bối. Người bên này lại có nguy hiểm gì? Trực tiếp cùng Thiềm Cung tiên tử phi phủ liên lạc, từ nàng điều động nhân thủ chi viện ngươi. Triệu Nhiên gật đầu, được, không có vấn đề. Bỗng nhiên giật mình, chuyển hướng Thiềm Cung tiên tử, một trận kinh hỉ nói, tiên tử là muốn hóa hình rồi, có thể sử dụng phù lục. Đây là linh yêu sắp hóa hình một cái trọng yếu đặc thù. Không tới một bước này, linh yêu bởi vì thân thể cùng trời không hợp, là không cách nào sử dụng phù lục. Thiềm Cung tiên tử, hư, một tiếng, cõng qua tay đi, thoải mái nhàn nhã chậm rãi bước đi thong thả mờ. Triệu Nhiên ai nha một tiếng, lại vây lại, chung quanh dò xét, tiên tử, người cái này móng vuốt nhỏ dài ra, thế mà có thể lương đến phía sau. Lỗ tai lại biến ngắn. Ân, còn có ngươi hai đầu tiểu chân sau cũng mọc ra. Thiềm Cung tiên tử cả giận nói, đừng nhìn đến xem đi, đây không phải rất bình thường sao? Bản cung sớm mấy năm liền muốn chuẩn bị hóa hình, nếu không phải vì ngươi sự tình bận trước bận sau chậm trễ, bây giờ sợ là đã sớm hóa hình. Triệu Nhiên đưa tay đi kén ăn Thiềm Cung tiên tử móng vuốt nhỏ. Tới tới tới, ta xem một chút căn cốt, mọc ra không, lại bị Thiềm Cung tiên tử một móng vuốt đẩy ra. Có gì đáng xem, chân chính hóa hình là cần bế quan, đoán chừng lại có 2 năm đi. Triệu Nhiên mừng khấp khởi nói, vậy liền lặng chờ hồi âm. Giải quyết xong cái này cái cọc nhạc đệm, Triệu Nhiên một lần nữa trở lại Nguyệt Lượng Độ, tiến thủ ngự chỗ quân doanh, Bùi Trung Trạch, Ninh Đức Thọ đều tại, gặp về sau một phen hàn huyên. Bùi Trung Trạch nói, tham gia Gia Tĩnh 25 năm lần thứ 3 Đại Quân Sơn Thư Họa Bút Hội Tây Hạ giao lưu đoàn đến. Bây giờ đang ở bên kia bờ sông, đợi ngươi 3 ngày, Triệu Nhiên nói, ta đây không phải tới đón người. Bùi sư huynh làm sao vậy? Tựa hồ có chút sốt ruột. Bùi Trung Trạch nói, ta trực luân phiên tiền tuyến 3 năm, ấn quy củ nên thay người. Cùng ngươi giao tiếp xong cuối cùng chuyện này, ta liền muốn về Khánh Vân Quán. Triệu Nhiên không khỏi cảm khái nói, bất chi bất giác, chúng ta đến Hồng Nguyên đã 3 năm. Bùi Trung Trạch cũng cảm xúc rất nhiều, thở dài, trong nháy mắt, người ta quen biết cũng 11 năm, người mất như vậy à? Im lặng một lát, Triệu Nhiên hỏi, tiếp nhận ngươi trực luân phiên chính là vị nào? Ta biết sao? Bùi Trung Trạch cười nói, Ngươi khẳng định nhận biết, không phải người khác, chính là Kính sư huynh. Triệu Nhiên vui vẻ nói, Kính sư huynh à, thật sự là quá tốt, cái này có thể cùng hắn thật tốt uống vài chén. Hắn lúc nào đến, cũng chính là hai ngày này đi, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, vậy ta dứt khoát ở chỗ này chờ hắn tốt. Tây Hạ giao lưu đoàn người, ngươi chừng nào thì lĩnh tới? Không vội, chờ tiếp vào Kính sư huynh lại nói, đợi đến buổi chiều thời gian, Đông Phương Kính liền đến thủ ngự chỗ đại doanh, bồi tiếp hắn cùng đi đến. Còn có Đông Phương Lễ, Ninh Đức Thọ tại trong đại doanh sắp xếp nhắm rượu yến. Tề tựu thủ ngự chỗ trung tướng, đóng giữ hơn 10 vị tu sĩ, cùng một chỗ là Đông Phương Kính tẩy trần. Đông Phương Lễ theo thường lệ không tham gia loại hoạt động này. Đơn độc tại trong doanh trướng chờ. Triệu Nhiên cũng biết vị này Lễ sư huynh tính nết, đã hẹn tiệc rượu về sau lại đi bái kiến. Đông Phương Kính là xuyên tỉnh thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cọc tiêu. Hắn đến, lệnh thủ ngự chỗ đóng giữ đám này các tu sĩ cảm thấy phấn chấn. Nhân khí giá trị quang bùi trung trạch mấy con phố. Triệu Nhiên trêu ghẹo Bùi Trung Trạch, ngươi người này còn chưa đi. Trà liền lạnh, Bùi sư huynh, ngươi 3 năm này làm chuyện thương thiên hại lý gì? Bộ hạ cũ nhóm tập thể phản chiến a. Ha ha, Bùi Trung Trạch cười nói, đổi ta cũng đổ qua. Không có cách, Kính sư huynh là thật có uy vọng a. Đông Phương Kính bưng chén rượu tìm đến Triệu Nhiên. Chí Nhiên, nghe nói ngươi bị từ hôn, quả nhiên là muốn chúc mừng ngươi a. Cùng uống một chén, nếu như là người khác như thế, chúc mừng, Triệu Nhiên. Hơn phân nửa là nói móc mang châm chọc, nhưng đổi lại Đông Phương Kính nói câu nói này, đó chính là thực tình chúc mừng. Bởi vậy Triệu Nhiên cũng không dối trá, tiếp nhận lần này chúc mừng, đồng thời trái lại an ủi Đông Phương Kính. Kính sư huynh, đây đều là mệnh, trong số mệnh chú định, nơi nào tránh thoát được, cam chịu số phận đi. Đông Phương Kính cười khổ, nâng chén làm, hướng Triệu Nhiên nói, nếu là có ngưỡng mộ trong lòng người, phải nắm chặt một ít, chủ động hướng Giang Sư Thúc nói ra, được hay không được, đều nhanh chóng quyết định, trễ như vậy trễ không có kết quả mang xuống. Hai, không ít mình mà lại hại người. Triệu Nhiên lắc đầu, vô dụng, rõ ràng thích, nhưng chính là không gả. Chính ta một cây làm chẳng nên non. Đông Phương Kính khuyên nhủ, vậy cũng chớ tải trên một thân cây treo. Dương mắt nhìn vọng bốn phía, thế gian này cô gái tốt vẫn phải có. Triệu Nhiên nói, ta minh bạch, Kính sư huynh yên tâm, có ngươi trước đây xe chi dám tải. Ta chắc chắn sẽ lưu ý, phòng ngừa dẫm vào ngươi vết xe đổ. Đông Phương Kính lập tức cười to, kém chút cười đau cả bụng. Tiệc xong, Bùi Trung Trạch dẫn Đông Phương Kính đi giao tiếp các loại thủ tục. Triệu Nhiên thì tiến đến bái kiến Đông Phương Lễ. Lễ sư huynh, ngươi mấy tháng này đang bận thứ gì? Đông Phương Lễ nói, 2 tháng này tra một cọc bản án. Chiết Giang Kim Hoa Đạo Cung giám viện phạm tội. Triệu Nhiên không hiểu, một cái thập phương Tùng Lâm Đạo Cung giám viện phạm tội cũng cần người cái này tam thanh các tây đường đường chủ đi thăm dò án. Đông Phương Lễ nói, đừng nhìn là cái tục đạo, lại là Thiên Long viện xúi dục 18 năm mật thám. Triệu Nhiên lập tức có chút kinh ngạc, đều hỗn đến một phủ giám viện, thế mà đều có thể bị xúi dục. Đây là cái đạo lý gì? Phật môn cho hắn chỗ tốt gì? Đông Phương Lễ lắc đầu nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Hắn năm đó ở Phủ Giang huyện viện là tuần chiếu phòng thế nước, làm quen một cái phiến hàng tiểu thương giả. Kia thương nhân nói là nghĩ muốn hiểu rõ triều đình cùng đạo môn động tĩnh, thuận tiện nhà mình chạy mua bán, mời hắn ra tay giúp đỡ. Một phần triều đình công báo giao 1 lượng bạc, một phần đạo môn nội bộ thông báo giao 1-2 năm tiền bạc. Cái thằng này cảm thấy chuyện này rất đơn giản, lại có thể kiếm ít bạc, cớ sao mà không làm đâu. Thế là đem mỗi tuần công báo cùng thông báo đều chép một phần bán cho tiểu thương già. Triệu Nhiên, Minh Bạch, Lên Thuyền Liền Xuống Không Tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.